Tác giả, thực hiện, thư viện báo, chăn nệm, nhìn ngoài cửa sổ, mắt to, chính là như vậy, mảnh khảnh cổ, trắng nõn làn da, cũng đứng lên, ngươi hảo, thực bình thường, vội vàng bổ cứu nói. Hải, nói cách khác, ba ba, nhảy dựng lên, hết chương.